Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 222, thất ý người. Bù Lôn nhờ Á Bảo Tân Quân Phương Lão Đại rất nhanh hơn mặc cho. Bên trên sau chương một hạng kế hoạch cũng là thanh trừ thế giới dưới lòng đất những cái kia cặn bã. Đồng thời còn cùng nhau đả kích những cái kia đạo tặc cùng xuất quỷ nhập thần thích khách. Cục thế biến càng căng thẳng hơn, muốn chữa cho tốt Selena bỏng, để cho nàng khôi phục dung mạo, nhất định phải đi qua giáo đình nghe ngóng những cái kia siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả hạ lạc. Càng cường đại càng tốt, mà Cybertron bản thân làm theo thuận tiện muốn làm một ít chuyện. Cái kia chính là đem các nơi trong giáo đường những cái kia tà ác các tín đồ đuổi tận giết tuyệt. Khoảng cách đỏ rêu trấn thành thị gần nhất là Ban Đức Nhĩ Thành. Một cái thành nhỏ, sở hữu giáo đường, tiến vào Ban Đức Nhĩ Thành về sau Cybertron đã nghe được giáo đường vị trí. Hắn quan sát giáo đường tình huống cụ thể, bất quá hành động thời gian không phải ban ngày, mà chính là ban đêm, như thế sẽ có hiệu quả tốt hơn. Trước lúc này Cybertron mang theo Lam cùng Selena tìm được trước một nhà tiểu điếm ở lại. Salina toàn thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, bởi vì Selena không muốn đem chính mình xấu xí một mặt triển lãm cho người khác. Mua ăn chút gì, Selena khẩu vị không tốt, cũng không có ăn bao nhiêu. Ngược lại là Lam khẩu vị mở rộng, ăn không ít. Cybertron đứng ở cửa sổ, đọc lấy gần nhất giấy báo, muốn hiểu biết một chỗ lớn nhất tin tức mới. Một cái biện pháp là tiến về địa phương quán bar hoặc là kỹ viện. Nhưng loại địa phương kia Cybertron vẫn có chút bài xích. Một cái biện pháp khác cũng là xem báo chí, có thể hiểu đến đoạn thời gian gần nhất tòa thành nhỏ này thành phố phát sinh tất cả mọi chuyện. Trên báo chí một cái tin tức đưa tới chú ý của hắn, là gần nhất đỏ rêu trấn án kiện, đỏ rêu trấn người giết chết, còn có các nơi cũng không ít án mạng, đương nhiên chỉ là giáo đường, vương quốc thủ đô điều động không ít đắc lực quan trị an. Tiến về các nơi điều tra vụ án, khiến mọi người tâm tình tạm thời an định lại. Nhìn lấy cái tin tức này, Cybertron cười lạnh, dựa vào những cái này quan trị an điều tra, chỉ sợ mấy trăm năm sau hung thủ y nguyên nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Về phần những cái kia các nơi giáo đường người chết, bọn họ chết chưa hết tội. Một mực thấy được ban đêm, Cybertron nhượng Selena ngủ, hắn vuốt ve Lam đầu. Lam, nhìn kỹ Selena, đừng để hắn xảy ra chuyện. Ra cửa, tòa thành nhỏ này ban đêm có chút lạnh tanh, không so với cái kia thành phố khổng lồ. Đi tại thanh lãnh trên đường phố, đến cửa giáo đường, Cybertron đem diện mục dùng một chương vải vóc ngăn lại, tiến nhập giáo đường. Nơi này giáo đường buổi tối là mở cửa, tiến vào trong giáo đường bộ, Cybertron ngồi ở trong giáo đường một loạt trên ghế, nhìn lấy trong giáo đường tượng thần, phát ra cười lạnh, trông giữ giáo đường người gác đêm cũng là tăng lữ. Một vị lão nhân đi tới Cybertron trước mặt, thành tín tín đồ. Nếu như ngài cần muốn trợ giúp, mời nói cho ta biết ngài phiền não. Cybertron nhìn lấy vị này tăng lữ, ta lúc trưởng mộng thấy một số chuyện kỳ quái, tỉ như tăng lữ lộ ra răng nanh, các thánh kỵ sĩ nắm mang máu kiếm phong, hồng y đại giáo chủ bưng lấy hoàng kim cuồng tiếu. Giáo hoàng bệ hạ biến thành ác ma dáng vẻ. Đây là vì cái gì? Tăng lữ sắc mặt trắng bệch. Đây là đối giáo đình đại bất kính. Là đối giáo hoàng vũ nhục. Hắn kinh hoàng nói. Nhanh lên rời đi. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Vì cái gì? Ta là thành tín tín đồ. Cybertron đứng dậy hỏi lại. Đốt đốt bước bách. Cánh tay của hắn tràn đầy lực lượng. Nắm vuốt tăng lữ cánh tay. Ngươi muốn làm gì? Thần hội trừng phạt ngươi. Tăng lữ đã nhận ra nguy hiểm. Hắn muốn kêu cứu, nhưng cổ họng của hắn đã không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể phát ra yếu ớt tiếng hít thở âm. sau đó nhắm mắt lại. Cybertron lau sạch lấy chủy thủ trong tay máu tươi, đi tới cửa hông, đó là giáo đường những người kia chỗ ở. Bình thường giáo đường hội vì một số người cung cấp nghỉ ngơi tràng sờ. Tiến nhập giáo đường các nhân viên chỗ ở. Cybertron quan sát đến những cái kia cửa phòng, truyền ra tiếng lẩm bẩm âm, thậm chí còn có giọng của nữ nhân. Bàn Đức Nhĩ Thành giáo đường Hồng Y đại giáo chủ giờ phút này đang nằm tại trên giường của mình, ôm ấp hai tên trần trụi nữ hài. Nữ hài là địa phương tín đồ. Hắn lừa gạt hai tên nữ hài, chỉ cần cùng đi hắn lên giường, liền có thể có được thần phù hộ, thu hoạch được phong phú hồi báo. Vô luận là công việc vẫn là trên sinh hoạt, chỉ là ngoài cửa truyền đến một số thanh âm kỳ quái. Đại giáo chủ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn chỉ muốn cùng hai nữ hài triền miên. Khi hắn vội vàng bỏ đi trên người mình áo ngủ, ngoài cửa tiếng vang biến lớn hơn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại giáo chủ có chút bực bội, những tên đáng chết. Chẳng lẽ liền không thể thanh tịnh điểm? Hắn xuống giường, mở cửa, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Làm cửa mở ra thời điểm, một tên nam tử đứng ở trước cửa, nắm dao găm dính đầy máu tươi. Đại giáo chủ run lẩy bẩy, ngươi là ai? Cybertron thực lực bây giờ tổng là có thể nhanh chóng đề bạt. Đại khái là bởi vì nguyền rủa quan hệ. Mỗi một lần làm nguyền rủa xuất hiện về sau hắn thánh quang cấp bậc liền sẽ tăng lên. Đối với thánh kỵ sĩ tới nói là chuyện tốt. Đóng cửa phòng, Cybertron nhìn lấy trên giường hai tên nữ hài, hiện trên thuyền y phục của các ngươi nhanh lên. Lan, các cô gái bị dọa phát sợ. Lập tức mặc vào y phục của mình từ trong phòng thoát đi. Đại giáo chủ đứng trong phòng, phát ra cầu khẩn, ngươi là muốn tiền sao? Ta có rất nhiều tiền, ta có thể cho ngươi. Hồng y đại giáo chủ có thể có bao nhiêu tiền? Cybertron nhe răng cười, các, ngươi lương bổng ta có thể không hứng thú. Đại giáo chủ cho rằng người đến là đòi tiền. Hắn phảng phất tìm được cây cỏ cứu mạng. Lập tức từ dưới giường lấy ra một cái cự đại cái dương. Sau đó đem mở dương ra. Bên trong đổ đầy danh quý đồ trang sức cùng hoàng kim. Ngài nhìn xem. Ta có rất nhiều. Đều là những cái kia các tín đồ tự nguyện quyên tặng. Nói đến đây hắn có chút đắc ý. Cybertron nhìn lấy những cái kia hoàng kim cùng danh quý đồ trang sức. Đột nhiên phát ra tự giễu tiếng cười. Chính mình từng trải qua vì dạng này giáo đình phục vụ. Thật là một cái trò cười. Đại giáo chủ coi là đối phương rất hài lòng. Lập tức cười theo. Số tiền này nhất định có thể cho ngài qua bên trên tương đương thoải mái dễ chịu. Sinh hoạt, Cybertron thu hồi tiếng cười. Dùng chân đóng lại cái dương. Đi tới đại giáo chủ trước mặt. Một cái tay đặt ở bả vai của đối phương bên trên. Thật sự là một đầu nghe lời chó. Đại giáo chủ gật đầu cười nói, nguyện ý vì ngài phục vụ. Hiện tại ngươi đến nói cho ta biết một cái tin tức. Cybertron dò hỏi, Bàn Đức Nhĩ Thành sở hữu siêu tự nhiên lực lượng, sở hữu giả địa chỉ, nhất là Druid cùng luyện kim thuật sư. Đại giáo chủ lập tức quay đầu từ bên giường lấy ra một quyển sách. Đây là liên quan tới địa phương siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả danh sách. Ngài có thể tìm tới sở hữu siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả chỗ. Tiếp nhận danh sách thu vào. Tiếp xuống Cybertron dao găm đâm vào đại giáo chủ cổ. Máu tươi phun tung tóe. Thẳng đến đại giáo chủ khiếp sợ con mắt ngậm lại. Bàn Đức Nhĩ Thành giáo đường rất nhanh bốc cháy lên. Lửa cháy hừng hực đánh thức Ban Đức Nhĩ Thành không ít người. Hỏa diễm thôn phệ toàn bộ giáo đường. Đứng ở đằng xa, nhìn lấy giáo đường hỏa diễm. Cybertron khóe miệng hiển hiện nụ cười. Tiếp xuống hắn lại không ngừng làm như thế. Trừng phạt những cái này tên tà ác nhóm. Hắn cùng giáo đình không đội trời chung. Ngày thứ hai Ban Đức Nhĩ Thành biến náo nhiệt lên. có không ít lạ lẫm người đi tới tòa thành nhỏ này. Trong đó nhiều nhất Trị An Sảnh phái ra quan trị an. Những người này đều là từ thủ đô mà đến Tinh Anh. Quát Đồ là một cái trong số đó. Năm hơn 50 lão quan trị an đã từng phá qua không ít đại án, cuối cùng đem hung thủ đem ra công lý. Nguyên bản dựa theo công lao của hắn, hiện tại hẳn là trở thành vương quốc thủ đô trị an sảnh nhân viên quan trọng. Ít nhất phải là trung tầng quan viên, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Hắn vẫn như cũ chỉ là một tên phổ thông quan trị an. Tầng dưới chót nhất quan trị an, cùng hắn cùng nhau làm qua án quan trị an nhóm sau đó. Để công tấn thăng, Quát Đồ đã từng vì thế không vui qua, nhưng về sau hắn nghĩ thông suốt. Chỉ cần có thể giải khai đáp án, bắt lấy hung thủ là được. Thăng chức sự tình hắn đã không yêu cầu xa vời. Lần này hắn có thể nhúng tay chuyện này, là bởi vì đã từng những cái kia đã tấn thăng đồng liêu cùng các thủ trưởng đề nghị. Bọn họ cho rằng Quát Đồ có thể đảm nhiệm cái này nhiệm vụ, trở thành điều tra viên một trong số đó. Có người hướng hắn hứa hẹn, chỉ cần có thể đem cái này án kiện tra rõ ràng, hắn đem thu hoạch được tấn thăng thời cơ. Quát Đồ cũng không biết đề nghị hắn tra án những người kia đã sớm quyết định tốt muốn đem công lao ôm trên người bọn hắn. Về phần Quát Đồ bản thân, miệng ngợi khen là được. Trên thực tế Quát Đồ vui vẻ đáp ứng nguyên nhân cũng không phải là cái gì tấn thăng thời cơ, mà chính là xuất phát từ hứng thú. Hắn có thể đang tra án trong chuyện này đừng so người ưu tú, cũng là bởi vì hắn ưa thích để lộ trong đó đáp án. Lúc đó nhượng hắn cảm thấy hưng phấn, mà nhượng chân tướng rõ ràng cũng là đối với hắn nỗ lực tốt nhất hồi báo. Bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ về hưu, coi như tấn thăng cũng không làm được mấy ngày. Hắn cùng những người khác khác biệt, những cái kia cùng nhau đến đây quan trị an nhóm chú ý lực đặt ở bị thiêu hủy giáo đường bên trên. Nhưng hắn hiểu được, giáo đường bị thiêu hủy trên thi thể đến không đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Hắn đến tại tòa thành nhỏ này thành phố nghe ngóng hào hào nghe ngóng một số đáng giá chú ý sự tình. Rất nhanh hắn đạt được một đầu tương đương tin tức trọng yếu, người nói có người trẻ tuổi mang theo một con chó cùng một cái toàn thân bao vây lại tiểu nữ hài xuất hiện qua đường đi bên cạnh, đang nói chuyện phiếm nhóm đàn bà con gái nghi hoặc nhìn vị này tuổi trên 50 lão nhân. Đánh giá hắn chế phục trên người, không sai. Vậy các ngươi biết bọn họ bây giờ ở nơi nào sao? Quát Đồ hỏi thăm qua sau đi đến quán trọ nhỏ. Đạt được tên kia người trẻ tuổi đã rời đi Ban Đức Nhĩ Thành. Cái này người tuổi trẻ thật có chút khả nghi. Nhất là mang theo tên kia cho tới bây giờ nhìn không thấy gương mặt nữ hài. Quát Đồ lập tức ra khỏi thành. Nhưng ra khỏi thành về sau hắn đã mất đi mục tiêu. Riêng lớn hoang dã, không có phương hướng. Bất quá Quát Đồ biết điều tra một việc yếu tố. Kiên nhẫn, đầy đủ kiên nhẫn chắc chắn sẽ có chỗ hồi báo. Kinh nghiệm nhiều năm trong, hắn sâu sắc biết, kiên nhẫn đối với một việc trọng yếu bao nhiêu. Liền cùng sinh hoạt một dạng, truy cầu yêu thích nữ hài, học tập một dạng yêu thích đồ vật, đều cần kiên nhẫn. Làm những cái kia kiểm tra thiêu hủy giáo đường về sau quan trị an nhóm nhau nhau căn cứ phán đoán của mình rời đi Ban Đức Nhĩ Thành về sau, Quát Đồ tìm một nhà quán trọ nhỏ ở lại. Ban Đức Nhĩ Thành xem như một cái thành nhỏ, cống thoát nước cũng không đầy đủ nhượng những cái kia siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả nhóm cư chú. Cho nên Ban Đức Nhĩ ngoài thành hoang dã cùng rừng rậm liền trở thành siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả nhóm thích nhất địa phương. Selena bên ngoài thân đại lượng bỏng, muốn trị liệu hắn bỏng, nhất định phải đủ cường đại Druid hoặc là luyện kim thuật sư mới được. Cụ thể muốn nhiều mạnh luyện kim thuật sư hoặc là Druid Cybertron không có nắm chắc. Cho nên hắn chỉ có thể từ trên danh sách sàng chọn mạnh nhất Druid cùng luyện kim thuật sư. P.S. Cảm tạ Never M. 0000.re minh chủ. Vì ngươi thêm viết 2 chương. Cảm ơn. Hôm nay hết thảy hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.